Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 316, hạ sơ. Giết, hai cái này người áo đen hét lớn một tiếng, khí thế như hồng, vậy mà hung hăng hướng về Hạ Minh xông tới giết. Không tệ, cũng là xông tới giết. Lần này, hai người bọn họ đều là chân chính xuất thủ. Hai người bọn họ đồng loạt ra tay đều không làm gì được Hạ Minh. Cái này để hai người bọn họ hiển nhiên có chút tức giận. Nếu như hai người bọn họ sẽ cùng đi ra ngoài tay đều bắt không được Hạ Minh. Như vậy hai người bọn họ mặt mũi cái này mới xem như mất hết. Ngay tại hai người kia hướng về Hạ Minh nhất quyền đánh tới thời điểm. Hạ Minh đầu hơi méo, sau đó tránh thoát một quyền này. Không sai mà vừa lúc này. Khiến một người áo đen thì là một chân hướng về chính mình cái bụng đạp tới. Cái này muốn là đạp thực, đủ để cho người trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Nếu như là một người bình thường, đủ để cho người bình thường này đều là trong nháy mắt chết mất. Nhưng khi hai người kia hướng về Hạ Minh đạp tới thời điểm, Hạ Minh thì là vừa thu lại bụng, ngay sau đó hai tay ôm lấy người mặc áo đen này chân. Mà chân sau trưởng vừa kề sát mặt đất, ngay sau đó làm ra một cái mã bộ tư thế. Tại đem lực đạo này rời đi đồng thời, Hạ Minh còn đem người mặc áo đen này cho hung hăng vãi ra. Không tệ, chính là cho vãi ra. Người mặc áo đen này thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị Hạ Minh hung hăng vãi ra. Người áo đen này cưỡng ép trên không trung cuồn cuộn một chút. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khiến người áo đen là vừa sợ vừa giận, hảo lợi hại sau lưng, khiến hai người đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, đối mặt bọn hắn hai người giáp công, Hạ Minh lại còn có thể chiếm được thượng phong, mà lại bọn họ kinh hãi phát hiện, Hạ Minh chiêu này, tựa như là vậy quá cực một dạng. Vậy mà đem toàn thân cao thấp đều là phòng bị xuống tới. Cái này để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Phải biết bọn họ thế nhưng là tại Nam Phi trên chiến trường sống sót tinh anh. Hơn nữa còn là tinh anh bên trong tinh anh. Cũng là đặc chủng binh đến đều không phải là đối thủ của bọn họ. Năm đó hai người bọn họ cũng là bằng vào hai người lực lượng trực tiếp xử lý một cái hai mươi mấy người tiểu đội. Hơn nữa còn là đem đối phương toàn diệt. Phải biết đối phương có thể là có sung túc trang bị phối trí. Thì cứ thế mà bị hai người bọn họ cho chơi chết. Thế nhưng là bọn họ lại phát hiện. Chính mình vậy mà không làm gì được một thiếu niên. Hơn nữa còn là hai người bọn họ đồng loạt ra tay. Ngươi đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời, hai người kia sắc mặt cũng là trở nên âm trầm xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Minh, dày đặc sát ý chậm rãi phát ra. Ánh mắt có chút sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một khi Hạ Minh có hành động, hai người bọn họ sợ rằng sẽ không chút do dự xuất thủ. Lập tức cùng Hạ Minh liều mạng, mà Hạ Minh cũng là đối cái này hai người kia thực lực nhìn với con mắt khác. Nếu như hắn thái cực quyền không phải đến cấp bậc chuyên gia lời nói. Chỉ sợ sẽ là hắn đều không phải là hai người kia đối thủ. Hạ Minh vẫn là lần đầu nhìn thấy thực lực mạnh như vậy người. Cũng may thái cực bản thân liền là lấy nhu thắng cương, lấy bảo vệ mình làm chủ, cho nên Hạ Minh mới không e ngại hai người kia. Ta còn muốn hỏi các ngươi là ai đâu, vậy mà lại xuất hiện tại âm nhạc học viện. Lúc nào âm nhạc học viện lại xuất hiện loại người này? Các ngươi không phải âm nhạc học viện người a? Trong lúc nhất thời khiến Hạ Minh bắt đầu hoài nghi lên hai người kia ý đồ đến tới. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Các ngươi hai cái để hắn đến đây đi. Cái gì? Khiến hai cái bảo tiêu đều là một trận chấn kinh. Muốn nói lại thôi. Sau đó hai người hộ vệ này nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cũng là hướng cô gái này đi qua. Đi vào cô gái này bên người, hai người hộ vệ này đều là biểu hiện cung cung kính kính. Tiểu thư, mà Hạ Minh cũng là mang theo nghi hoặc. Sau đó Hạ Minh hướng về cái này đình đi qua. Làm Hạ Minh đi đến cái này đình thời điểm, Hạ Minh lúc này rốt cục thấy rõ cô gái này. Hạ Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Hạ Minh phát hiện cô gái này thật rất xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy nữ hài hắn vẫn là lần đầu gặp. Mà lại cô gái này trên thân còn có một loại rất đặc biệt tinh thần. Tựa như là cho người một loại làm cho người tin phục cảm giác một dạng. Khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ lên. Cô gái này dung nhan không thua kém một chút nào Lâm Vãn Tình bọn họ. Lâm Vãn Tình là tổng giám đốc đẹp, mà cô gái này thì là một loại rất đặc biệt đẹp. Loại kia Mỹ Hạ Minh nói không nên lời. Luôn luôn, đây là một cái rất đặc biệt nữ hài. Nữ hài một đôi tay nhẹ nhàng địa đánh đàn, mà Hạ Minh thì là yên tĩnh dò xét cô gái này. Hạ Minh không ngờ rằng, tại cái này âm nhạc học viện lại còn ẩn giấu đi một cái dạng này người. Khiến Hạ Minh cảm thấy hiếu kỳ. Người tốt, ta gọi Hạ Minh, nhìn đến cô gái này không nói gì. Thân là nam sĩ, Hạ Minh chủ động cùng cô gái này đánh cái một cái bắt chuyện. Bất quá lúc này cái kia hai cái hộ vệ áo đen thì là nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một khi Hạ Minh có hành động, sẽ đối mặt hai người bọn họ cuồng phong bạo vũ một dạng công kích. Có điều Hạ Minh lại không để bụng. Người tốt, lúc này cô gái này đứng lên. Cô gái này thân cao 1m7 hai bên. Tiêu chuẩn dáng người, riêng là đứng lên một khắc này. Cô gái này vậy mà mặc lấy một cái quần jean ngắn. Một kiện áo sơ mi, đen nhánh tóc dài theo hai vai chút xuống tới. Tựa như là thác nước một dạng, riêng là làm Hạ Minh nhìn đến cô gái này dung nhan về sau. Càng là hơi sững sờ, cô gái này ánh mắt phảng phất như là biết nói chuyện một dạng. Như nước trong veo mắt to, trong nháy mắt, lộ ra một cỗ linh động. Muốn nói ánh mắt, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Vũ Hàm có thể cùng cô gái này ánh mắt so sánh đi. Bất quá cô gái này rõ ràng muốn so Trần Vũ Hàm đại một cái tuổi đoạn. Ta gọi Hạ Sơ, mùa hè hạ, dự tính ban đầu. Cô gái này cười một tiếng. Hạ Minh vốn là sững sờ, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn cũng không phải loại kia nhìn thấy cô gái xinh đẹp thì đi không được người qua đường. Hạ Minh cười nói, mới vừa từ ngươi nói đàn piano bên trong, ta nghe được ý cảnh, cho nên mới đi tới nơi này, muốn là cho ngươi thêm phiền phức, thật sự là xin lỗi. Hạ Minh vẫn là nói một tiếng thiếu, chính mình rất là kỳ lạ đi vào người ta nơi này. Thật có chút không quá lễ phép, ngươi vậy mà nghe được. Hạ Sơ mắt to nhìn về phía Hạ Minh, một khuôn mặt tươi cười phía trên, đúng là mang theo một chút kinh ngạc, cái này có cái gì khó. Bất quá là xen lẫn ý cảnh mà thôi. Nếu như là hắn người, đoán chừng cũng có thể nghe được. Hạ Minh cũng không có bởi vì chính mình nghe ra cái này đàn piano ý cảnh mà cảm thấy kỳ quái. Ngược lại còn rất bình thường một dạng. Phản chỉ là Hạ Sơ thì là trở nên hơi kinh ngạc lên. Hạ Minh ánh mắt không ngừng tại Hạ Minh trên thân quét qua quét lại. Giống như là muốn đem Hạ Minh cho nhìn thấu một dạng. Người khác có lẽ không biết, nhưng là nàng lại là rất rõ ràng biết. Người cũng hiểu âm nhạc. Lúc này Hạ Sơ nhìn về phía Hạ Minh, có chút tâm động hỏi. Hiểu từng chút một đi, chỉ là một chút da lông. Hạ Minh rất khiêm tốn nói ra. Nói trắng ra, hắn hiện tại liền sẽ đạn đàn piano. Hắn cái gì cũng không biết. Có điều hắn chiêu này piano đàn đến cũng đủ để cho vô số người không biết làm gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.